Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 62 cuối cùng chạy trốn mà, chính là, chúng ta thật là rất sợ hãi, đáng giá ngài cất chứa, hai nữ sinh đến bây giờ đều không có từ phía trước kinh tủng trung hoãn, lại đây. Trên thực tế, đêm nay thượng đối với các nàng hai người tới nói, hoàn toàn chính là một hồi tỉnh không tới ác mộng, có thể nói là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mỗi người đều có một loại cực kỳ không chân thật cảm giác. Nhưng mặc kệ thế nào, Mộc Tử Hy anh hùng cao lớn hình tượng, xem như khắc ấn vào các nàng trong đầu. Cứ việc đối phương thoạt nhìn chỉ là một cái đáng khinh tiểu mập mạp. Đối với hai nữ sinh mông các chục một chút, Mộc Tử Hy trong lòng mới xem như cân bằng một ít. Nhìn hai cái ngây ngô tiểu nữ sinh đỏ mặt, Mộc Tử Hy trong lòng thở dài. Cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể giữ được các nàng bao lâu. Chúng ta liền ở chỗ này đãi 20 phút thời gian. 20 phút thời gian vừa đến, vô luận thế nào, chúng ta đều phải nhảy cửa sổ đào tẩu. Mộc Tử Hy như cũ kiên trì, hắn trốn trong chốc lát, liền đổi một chỗ sách lược. Chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất trình độ rơi chậm, lại bị quỷ vật phát hiện khả năng. Mà ở bị nước mưa ngâm trường học sân thể dục thượng, Lãnh Nguyệt chính kéo hắn mỏi mệt bất kham thân mình, liều mạng hướng tới nhà ăn nơi phương hướng trốn. Cứ việc những cái đó giấu ở sân thể dục thượng thủy quỷ như cũ tồn tại, nhưng là bằng vào kinh nghiệm lần trước, Lãnh Nguyệt lúc này tận lực vòng qua chúng nó, không cho chúng nó có tới gần cơ hội. Cho nên dọc theo đường đi, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm mà ni, đương nhiên này càng nhiều còn muốn ỷ lại hắn ở vì Hạ Thiên Kỳ dẫn dắt rời đi con quỷ kia vật khi sở uống xong. Thêm vào tốc độ nước thuốc, cũng đúng là kia bình nước thuốc cứu hắn mệnh. Nói cách khác, mặc dù hắn lại có kinh nghiệm, nghĩ đến cũng sẽ bị kia quỷ vật đuổi theo. Là một cái vô pháp đổi kỹ năng thuật pháp người sở hữu tới nói, khen thưởng cho điểm lớn nhất tác dụng chính là đổi thuật pháp nước thuốc. Cho nên loại đồ vật này đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ loại này quỷ vật chi thể người mà nói là hàng xa xỉ, nhưng đối với Lãnh Nguyệt tới nói tắc cũng không có quá mức chân quý. Khu dạy học đã hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ, hắn ở thoát khỏi con quỷ kia vật đuổi giết sau, thậm chí còn trở về đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Kết quả không những không có tìm được hắn, trong quá trình hắn càng là tao ngộ vài sóng ở khu dạy học lắc lư quỷ vật. Nếu không có là hắn có thuật pháp nước thuốc tục mệnh nói, cũng đã mất mạng chạy ra tới. Hạ Thiên Kỳ hay không còn ở khu dạy học hắn không biết. Hắn trong lòng gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ đã sấn hắn dẫn đi quỷ vật thời điểm chạy đi. Nếu như không có, như vậy Hạ Thiên Kỳ tình cảnh liền rất nguy hiểm mà ni trốn ăn cơm đường. Đẩy ra nhà ăn đại môn, nhà ăn sở hiện ra tắc giống như địa ngục lò sát sinh. Nơi nơi đều là học sinh, cùng với nhà ăn công nhân viên trước thi thể. Mỗi cổ thi thể thượng đều lây dính tảng lớn vết máu. Bọn họ thi thể bị một đoàn hắc mao bao vây lấy, giống như một con chờ đợi phá kén mà ra sâu. Mùi máu tươi thực gay mũi. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không cầm nắm cái mũi. Phẩy phẩy, nơi này không giống như là có người đã tới bộ dáng. Lãnh Nguyệt trong lòng bất ân lúc này càng vì tăng lên. Hắn xoay người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía kia tòa đã bị hắc ám sở thôn thực khu dạy học. Trong lòng chỉ còn lại có đối với Hạ Thiên Kỳ cầu nguyện. 20 phút tới rồi. Chúng ta đi, giáo viên chức công ký túc xá. Mộc Tử Hy lúc này từ trên mặt đất đứng lên. Đối với đã có chút mệt rã rời, hai nữ sinh nói. Hai nữ sinh căn bản không dám không nghe Mộc Tử Hy nói. Lúc này cũng vội gật gật đầu đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, hướng tới còn tại rơi xuống mưa to ngoài cửa sổ nhìn lại. Mộc Tử Hy hoàn toàn không cảm giác được cho dù là một tia sinh khí. Nghĩ đến này sở nhân số đông đảo trường học, lúc này còn sống người sợ là sẽ không hơn trăm, thậm chí còn muốn càng thiếu. Các ngươi hai cái còn cọ sát cái gì? Chạy nhanh lại đây. Mộc Tử Hy thấy hai nữ sinh còn không đi tới, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Ta không động đậy nổi. Trong đó một người nữ sinh hoảng sợ trợn tròn mắt, không ngừng ở thử đi hướng bên cửa sổ. Nhưng là thân thể của nàng lại trước sau không thấy có bất luận cái gì di động. Mộc Tử Hy ám đạo không ổn. Tiện đà mở ra honor table đèn pin, hướng tới kia nữ sinh chiếu đi. Liền thấy ở nữ sinh dưới chân, cũng không biết nói khi nào chảy ra một bãi màu xanh biếc chất lỏng. Này đó chất lỏng giống như là nhựa cao su giống nhau, trực tiếp dính vào nữ sinh giày thượng, lệnh nàng khó có thể di động. Mau đem giày cởi. Nghe được Mộc Tử Hy nôn nóng nhắc nhở, nữ sinh vội vàng cởi ra giày. Nhưng trong quá trình, một cái khác nữ sinh tóc hoảng sợ kêu lớn lên. Giường, giường ở động, phía dưới giống như có cái gì. Cái này nữ sinh bên này mới vừa cởi ra một chiếc giày, tiếp theo liền thấy phía trước bị nàng đạp lên dưới chân chất lỏng. Đột nhiên không hề dấu hiệu theo nàng chân hướng về phía trước lan tràn. Nữ sinh càng dậy giụa, chất lỏng kia liền lan tràn càng nhanh. Mộc Tử Hy gắt gao cắn răng răng, rốt cục là làm ra lựa chọn. Chúng ta đi mau. Mắt thấy giường đệm chấn động càng ngày càng kịch liệt, như là có cái quỷ gì đồ vật muốn từ giữa bò ra tới. Mộc Tử Hy cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia bị chất lỏng trói buộc nữ sinh, bắt lấy một cái khác nữ sinh liều mạng nhảy xuống cửa sổ. Cơ hồ liền ở bọn họ nhảy xuống nháy mắt, một chương không có mặt nữ quỷ liền từ giường đệm hạ bò ra tới. A, nữ sinh thê lương kêu thảm thiết ở Mộc Tử Hy ôm cái kia nữ sinh rơi xuống đất sau, từ cửa sổ truyền ra tới. Mộc Tử Hy ngẩng đầu, ngốc ngốc hướng tới mặt chân nhìn vài giây, mới một phen túm đứng dậy bên đã khóc không thành tiếng nữ sinh, đem này bối ở trên người, đỉnh mưa to liều mạng hướng tới nhà ăn nơi phương hướng bỏ chạy đi. Cùng lúc đó, phía trước vẫn luôn đãi ở giáo viên chức công ký túc xá ba lâu Hoàng Thắng Khôn, cũng ở thời điểm này đã nhận ra cái gì. Đãi ở ký túc xá bên cạnh cửa Hoàng Thắng Khôn, mơ hồ nghe được hành lang lý chính có một chuỗi nhẹ đến hơi không thể nghe thấy tiếng bước chân. Ở tiếp cận hắn nơi này gian ký túc xá, không cấm như thế, hắn cẩn thận nghe xong nghe. Tiếng bước chân cũng không ngăn một cái, mà là có hai cái, một tả một hữu. Hoàng Thắng Khôn ở xác định là có nguy hiểm tiếp cận hắn sau, hắn cũng không dám lại tiếp tục đãi đi xuống, vội bước nhanh đi vào bên cửa sổ. Bốn viên người chết đầu đứng ở hắn trước mặt. Hoàng Thắng Khôn phất tay, một tay đem bọn họ lộng tới trên mặt đất. Hắn lúc sau tắc lo lắng đề phòng nhảy tới cửa sổ thượng. Ba lâu độ cao nói cao không cao. Yêu dư, đọc sách nếu là ngày thường hắn có lẽ còn sẽ không có chuyện gì. Nhưng là trước mắt hắn thân thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, lại không có pháp lực làm chống đỡ. Nhảy xuống đi cứ việc không đến mức ngã chết, nhưng là mất đi hành động năng lực sợ là không thiếu được. Trong lòng như vậy nghĩ, Hoàng Thắng Khôn tắc từ trong túi lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc, tính toán ở sau khi bị thương dùng làm khôi phục. Hít sâu một hơi, vừa định muốn nhảy xuống đi, ký túc xá môn liền ầm ầm bị phá khai. Ngoài cửa ngay sau đó xông vào hai cái quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh chiều hắn đánh úp lại. Hoàng Thằng Khôn có thể dựa chấp hành công ty sai khiến sự kiện tấn chức là chủ quản. Vận khí là một phương diện, tự thân vẫn là có vài phần ở đối mặt nguy hiểm khi quả quyết. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống lâu. Hai chân thật mạnh rơi trên mặt đất, tiện đà phát ra một tiếng gãy xương giòn vang. Hoàng Thằng Khôn trên mặt đất lăn một cái, đau giống giận một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Hắn đem trong tay khôi phục nước thuốc uống sạch, thậm chí không chờ đến hoàn toàn khôi phục, hắn liền bắt đầu liều mạng hướng tới phía trước bò đi. Thẳng đến hắn cảm giác hai chân lần thứ hai khôi phục sức lực, hắn mới thất tha thất thểu bò dậy, ở mưa gió chung hướng tới nhà ăn bò chạy đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.